mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quân tò mò kiểm tra sản phẩm mới được mở khóa lần này. Phát hiện là bánh mì phô mai nếp cẩm. Trên bao bì còn cố ý đánh dấu nó là loại bánh có lượng đường thấp. Bánh mì cũng không tệ lắm. Không cần gia công, ăn rất thuận tiện. Vị cũng ngon hơn lương khô rất nhiều. Cũng không khô như lương khô. Thịnh Quân quyết đoán lấy ra một cái hàng mẫu ăn thử. Mở vỏ ra cắn một miếng lớn. Không thể không nói, hương vị đồ ăn của hệ thống đều khá tốt. Hai miếng bánh mì nướng ở bên ngoài nhai vào rất xốp giòn. Bên trong còn có một miếng bánh mì mềm ngăn cách hai lớp nhân. Theo thứ tự là nếp cẩm và phô mai. Miếng nếp cẩm kia vừa ngọt vừa dai. Phô mai vừa mềm vừa thơm. Ăn vào không hề làm người ta nghẹn. Gặm thêm vài miếng, lại còn rất dính. Thịnh Quân không nhịn được. Lại mở thêm một cái ăn. Sau đó mới đặt bánh mì lên kệ. Vẫn là giá của mì ăn liền. Mỗi bánh mì bán giá 3 đồng. Chờ thao tác xong, đám người đại nghiêu rất nhanh phát hiện. Pháp quang của Phương Tiên Nhi lại nhiều thêm một đoàn mới. Dường như đã nhiều lần. Sau khi ném tiền bạc xong, pháp lực của Phương Tiên Nhi sẽ khôi phục trên diện rộng. Xem ra, đối với nó mà nói, vẫn là tiền bạc có ích nhất. Các loại đồ cúng như cỏ cây, đại khái chỉ có thể coi là một loại dự bị. Thậm chí có thể là Phương Tiên Nhi đang nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tế bọn họ. Bởi vì lương thực dự trữ tương đối sung túc, đại nghiêu thương lượng với người trong thôn một phen, liền chọn chùm sáng mới tìm tòi thực hư. Có thứ gì đó rất nhanh rơi xuống, âm thanh gần như không thể nghe thấy. Đại nghiêu ngồi xổm xuống, lấy ra một cái bọc giấy đơn giản. Những người khác cũng đều vây quanh, nhìn một khối mới lạ. Tống Hàm Thanh tự giác phiên dịch, bánh mì nếp cẩm phô mai. Nghe có nếp có mì, hẳn cũng là lương thực chính. Đại nghiêu giật giật ngón tay nói, cầm vào lại thấy mềm mại. Hắn mở túi giấy ra, bánh mì nướng màu vàng cam lập tức lộ ra. Ở mép còn có thể nhìn thấy nhân màu tím đen và màu trắng. Lại là một loại thức ăn mới mẻ chưa bao giờ thấy qua. Tảo Nhi đứng ở bên cạnh, rất nhanh ngửi được một hương vị ngọt ngào. Lập tức rất có kinh nghiệm nói, đây hẳn là bánh ngọt được làm từ nếp và bột mì. Vậy chúng ta có nên chọn thêm một ít cái này không? Đại Nghiêu đề nghị. Thịnh Quân nghe xong, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Cái này tuy mở ra có thể ăn, làm điểm tâm rất thích hợp, cũng không khô, nhưng không thể cất giữ quá lâu. Ước chừng khoảng 7 ngày, sau khi lấy được, vẫn là chờ ăn xong rồi nói sau. Nếu nói về loại bánh mì này, thiếu sót duy nhất có lẽ là nó làm tương đối tươi mới. Thời gian bảo quản chất lượng so với các sản phẩm khác mà nói ngắn hơn rất nhiều. Chỉ có thể bảo quản một tuần, mua rồi ăn ngay là tốt nhất. Cũng không thích hợp tích trữ. Người trong thôn đều rất nghe lời của Phương Tiên Nhi. Thấy nó nói như vậy, cũng chỉ cầm đủ số lượng có thể ăn hết. Ngoan ngoãn chọn những thứ còn lại đang phát sáng. Chờ pháp quang tắt hẳn, mọi người quỳ xuống cảm ơn Phương Tiên Nhi như thường lệ. Lại gọi bọn nhỏ trở về lấy sọt đến đựng thức ăn. Sau khi sắp xếp xong, một đám người liền khiêng đồ vật trở về. Mặc dù bánh mì phô mai nếp cẩm kia có bề ngoài xinh đẹp, người cũng mê người, nhưng cũng không vội ăn. Phương Tiên Nhi đã nói nó rất thích hợp làm điểm tâm. Vẫn nên để đến sáng mai rồi nói sau. Về phần đêm nay, mọi người định nhân lúc còn nóng mà làm tinh bột thử xem. Lại dựa theo cách Phương Tiên Nhi cho, chế biến củ mài một chút. Tất cả mọi người đồng lòng xuất lực, phân công làm việc, bắt đầu xử lý củ mài. Cách chương.